Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3258. Đệ 3258 chương phiên ngoại 3 Phong Ly ở mặt thế. 5. Phong Ly bị một cổ lực lượng xé rách tiến vào tới rồi dị thời không? Chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều ở biến mất phát ra. Trong cơ thể kinh lạc phảng phất cũng ở đi theo phát sinh thay đổi. Chẳng sợ đã thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới, nhưng rời đi thời không lực lượng buông xuống lúc sau, Phong Ly vẫn là hôn mê bất tỉnh. Địa cầu mặt thế một chỗ dã ngoại rừng rậm Mani, hai gã nam tử cùng một nữ tử đi vào rừng rậm. Ba người trong tay đều cầm vũ khí. Di, kia dưới tàng cây có người, Thù Hàn ánh mắt rừng ở cách đó không xa một cái nam người áo đỏ ảnh. Trên người, Trương Phụng giơ lên vũ khí đối với người áo đỏ phòng bị nói. Này dã ngoại như thế nào sẽ có người? Chẳng lẽ hắn bị thương? Cũng hoặc là cái gì bẫy dập. Bằng Lệ Chân nhìn hồng y nam tử bóng dáng, trong lòng vừa động, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Ân, qua đi nhìn xem monster. Thù Hàn gật gật đầu. Ba người giơ vũ khí chậm rãi đi qua. Thù Hàn dùng thương, súng, chạm chạm năm người, thấy không động tĩnh, hắn nghĩ nghĩ phòng bị cảnh giác ngồi xổm xuống. Sau đó duỗi tay đem người phiên lại đây. Đương nhìn đến vực mê người sau, ba người đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Thiên, hắn lớn lên hảo yêu nghiệt. Bằng Lệ Chân che lại miệng kinh diễm mười phần nhìn trên mặt đất Mỹ Nam Môn Sơ cư nhiên lớn lên. So nữ nhân còn xinh đẹp, này làn da trắng nõn tinh tế đến cũng quá khoa trương, Trương Phụng kinh ngạc không thôi. Trừ bỏ lớn lên tuần Mỹ yêu nghiệt ngoài, các ngươi không phát hiện hắn ăn mặc rất có vấn đề sao? Thù Hàn chú ý điểm hiển nhiên cùng mặt khác hai người bất đồng. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Dưới thân hồng y Mỹ Nam ăn mặc cùng bọn họ khác nhau rất lớn. Còn có một đầu đen nhánh cặp eo tóc dài. Hắn này trang điểm như là cổ đại người. Vô luận là ăn mặc vẫn là diện mạo, Bằng Lệ Chân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hồng y Mỹ Nam. Như là chuyện tranh chung đi ra người, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ta xem hắn giống như hơi thở có chút hỗn loạn, trên người không có thương tổn thế, có thể là bị nội thương, Trương Phụng nói. Đem hắn cứu cùng nhau đi thôi, nơi này thường xuyên có biến dị thú cùng tang thi lui tới. Nếu là hắn vẫn luôn hôn mê sợ là nhất định phải chết đối với Mỹ Nam. Nữ tử tâm luôn là muốn mềm vài phần. Bằng Lệ Chân mở miệng kiến nghị, hắn thân phận lai lịch không rõ, nếu là cứu có thể hay không có vấn đề. Trương Phụng tương đối thận trọng, Thù Hàn trầm tư một lát, duỗi tay đem nam tử nâng dậy kháng trên vai, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là nhân loại, đem hắn lưu lại nơi này chúng ta làm không được, hảo đi. Lão đại ngươi quyết định là được. Trương Phụng nhìn nhìn sắc trời. Thiên sắp đen. Chúng ta chạy nhanh rời đi đi, đi rồi ước chừng một giờ. Trương Phụng trên người Mỹ Nam chậm rãi mở mắt, đúng là từ vực sâu xuyên qua thời không mà đến Phong Ly. Hắn vừa tỉnh tới, Thù Hàn liền phát hiện, đem người đặt ở trên mặt đất, người tỉnh, Phong Ly ngồi dưới đất, hơi hơi mỉm cười, ân, phía trước bị điểm thương, đa tạ các ngươi. Hắn rơi vào cái này thời không sau toàn thân vô pháp nhúc nhích. Nhưng ý thức lại là rõ ràng, tinh thần lực cũng có thể ngưng tụ, bởi vậy này ba người tiếp cận khi hắn là rõ ràng. Nếu này ba người phải đối hắn bất lợi, hắn cũng có thể dùng tinh thần lực giết chết ba người. Phát hiện ba người không có ác ý sau, Phong Ly mới không có động thủ, hiện tại mới tránh thoát thích ứng nơi này không gian trói buộc tỉnh lại. Ngươi không phải nơi này người. Thù Hàn ngữ khí khẳng định hỏi. Phong Ly bất đắc dĩ cười cười. Ta là một cái lánh đời cổ võ thế gia người. Mặt thế đột nhiên tiến đến chúng ta thế gia bị tạm thời phong bế. Hiện tại gia tộc nhân tài lục tục xuất thế. Ta ra tới sau gặp không gian gió lốc bị thương. Tỉnh lại khi liền ở chỗ này. Hết chương.